Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 15, sớm chết lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao khẽ gật đầu chiếu theo như lời Vân Huyền nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không xem, cái gì cũng không nghĩ, nhưng là mùi máu tươi theo chóp mũi truyền đến càng ngày càng nặng, nàng căn bản không thể thật sự không thèm nghĩ nữa, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Bọn họ đi nhanh về phía trước, vốn hẳn là đi tái khám ở Phương Gia là thủ phủ Giang Thành, lần này tái khám cũng là gia chủ Phương Gia Phương Nhược Minh. Lần trước khi tới bái phòng, Phương Gia Trạch vẫn là tráng lệ, nhưng là hôm nay Phương Gia cũng đã tiêu điều, đại môn nứt gãy, một nửa cửa mở ra, khi gió thổi qua, mang theo một tiếng vang chi nha trầm trọng. Vân sư huynh, phóng ta xuống dưới đi. Vân Huyền nhìn về phía Thiên Hạ trong lòng, lo lắng nói. Tiểu sư đệ, ngươi cũng có thể đã biết, ở bên trong sẽ có rất nhiều tử thi. Tiêu Dao gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Ta biết, nhưng là người học y, luôn muốn gặp người chết. Nếu là y thuật cao minh, có lẽ cả đời cũng không hội kiến đến người chết. Vân Huyền ôn nhu cười. Tiêu Dao gắt gao nhíu mi, bĩu môi nói. Cho dù gia gia cao nhân như vậy, đều có thời điểm bất lực, huống chi là ta. Nếu tương lai bệnh nhân chết ở trước mặt ta, ta bởi vì không có gặp qua người chết mà luống cuống, chẳng phải là một chuyện cười. Vân Huyền hơi hơi cười khổ, Nhiu Mi nói. Căn cứ mùi hôi trong không khí theo đến, bọn họ đã muốn chết có hơn 10 ngày, như vậy tử thi chẳng những xanh đen mà còn chết ở trạng thái cứng ngắc khó coi, còn có thể giỏi bò ra, ngươi thật sự không sợ sao? Tiêu Diêu hiện lên vẻ do dự, ngược lại miễn cưỡng cười, cô lấy dũng khí nói. Làm y giả cho dù thật đáng sợ ta cũng có thể đối mặt, nói không chừng sẽ có người sống sót, ta phải đi trị liệu. Vẫn là không được, ngươi tuổi quá nhỏ, nếu là hiện tại đổi làm sư phụ ở trong này, hắn cũng sẽ không cho ngươi đi xem thứ dọa người này. Vân Huyền gắt gao nhíu mi, nhanh cố định cánh tay, không có một tia ý tứ nào muốn cho Tiêu Dao xuống dưới. Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Dao bĩu môi, mâu trung mang theo nồng đậm tò mò. Nàng vốn là có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại bởi vì Vân Huyền ngăn cản, ngược lại càng làm tâm nổi lên tò mò, muốn biết một chút tử thi là bộ dáng ra sao. Thực đáng sợ, nhìn nhất định sẽ là cả đêm ác mộng. Vân Huyền khẩu khí kia định, ngược lại nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Dao, vốn tưởng rằng Tiêu Dao hội sợ hãi, lại không nghĩ rằng đối phương lóe một đôi con ngươi tò mò nhìn chính mình. Vân Huyền khóe miệng không khỏi khẽ run, tiểu sư đệ sẽ không là ở chờ mong cái gì tốt để nhìn đi. Ta đây càng muốn xem, ta muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tiêu Dao nhoẻn miệng cười, cảm thấy không có một chút sợ hãi, ngược lại không hiểu sao lại hưng phấn lên. Vân Huyền nao nao, lại vẫn là nhe nhôm chặt Tiêu Dao, cười khổ lắc đầu nói. Không được, nếu là ngươi sợ tới mức khóc nhè ta không muốn đến dỗ ngươi. Vân sư huynh, ngươi cho ta xem đi, ta tuyệt đối sẽ không sợ, tuyệt đối sẽ không khóc. Tiêu Dao muốn dãy dụa ra sự ôm ấp của Vân Huyền, đáng tiếc người quá nhỏ, khí lực không thể so với Vân Huyền. Một bên vẫn trầm mặc Bắc Trần Phong vào lúc này lại lạnh lùng mở miệng nói. Nếu hắn muốn xem, vậy thì làm cho hắn xem cho đủ. Nếu như hắn thật sự không sợ kia đã nói lên hắn là thiên tài học y, nhưng thật ra để hắn một hồi lịch lãm cũng tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dọa hắn khóc vậy thì làm cho chính hắn một người khóc đi, ngươi không cần đi dỗ, đây là trả giá đại giới do hắn không biết tự lượng sức mình. Tiêu Dao gắt gao nhíu mày, tuy rằng lời này không thể nào êm tai, nhưng là cũng rất thực dụng. Tiêu Dao nghe liền nói lên lời thề son sắt. Đúng vậy, bác sư huynh nói thật đúng. Vân sư huynh, mặc kệ ta có thể hay không bị dọa đến, đều là ta chính mình thừa nhận, ngươi phóng ta xuống dưới. Vân Huyền không lay chuyển được Thiên Hạ trong lòng, đành phải buông ra cánh tay, đem Tiêu Dao phóng xuống. Bắc Trần Phong đẩy ra cửa lớn của Phương Gia Trạch, một cỗ mùi hôi đến đập vào mặt Tiêu Dao liền che cái mũi, không khỏi buồn nôn vài cái. Ba người đi vào Phương Gia Trạch, vừa đẩy ra cửa đại sảnh, ba xác chết phơi thây lọt vào trong tầm mắt. Trên mặt ba xác chết huyết nhục mơ hồ, chảy ra nước mủ vàng nâu, khóe miệng mang theo vết máu màu đỏ đen, ròi bỏ theo bụng bọn họ bò ra, đã cắn hết một phần thịt lớn trên bụng, lộ ra nội tạng cháy đen phía trên còn có kiến, ánh mắt người chết xông ra, đồng tử trống rỗng không ánh sáng, vô cùng thê thảm. Cầm đầu Bắc Trần Phong đem ánh mắt rời đi hướng khác, hiển nhiên hắn không nghĩ nên xem nhiều ba xác chết này nên chỉ liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Chúng ta đi nhìn xem địa phương khác, có lẽ còn có người sống sót. Vân Huyền cảm giác ở trong bụng có cổ không khí lên lên, mùi thối bay trên mũi cùng hình ảnh trước mắt làm cho hắn có chút không chịu nổi, hắn rất nhanh rời con ngươi, nếu là xem nhiều một chút chỉ sợ chính mình hội phun. Hắn muốn đem Tiêu Dao ời đi, nhưng khi ánh mắt nhìn lại Tiêu Dao, lại nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiêu Dao mở mắt to, tỉ mỉ nhìn ba cái tử thi, trên mặt không có biểu hiện gì bị kinh hách đến, ngược lại như là ở tự hỏi cái gì, một bộ dáng nhỏ thật quan tâm. Lúc này Bắc Trần Phong đã muốn đi ra đại sảnh, lại cảm giác phía sau không người đuổi kịp, mờ mịt quay đầu nhìn lại, không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Dao không có bị dọa đến là đã nằm trong ý kiến của Bắc Trần Phong, lúc ấy thấy mâu quang Tiêu Dao tò mò, Bắc Trần Phong chỉ biết Tiêu Dao không phải người lương thiện. Nhưng là hắn không có dự đoán được ba cái tử thi này chính mình cũng không nghĩ nhìn xem một cái nhiều một chút, Tiêu Dao tuổi còn nhỏ lại có thể nhìn xem chằm chằm, cũng không có bộ dáng không khỏe gì. Vân Huyền nhíu mi hỏi, tiểu sư đệ, ngươi ở đây nhìn cái gì? Không thấy là ghê tởm sao? Lúc trước Gia Gia bắt chính mình họa bức tử thi thật ghê tởm, lúc ấy chính mình còn cảm thấy Gia Gia là cố ý chỉnh chính mình, hiện tại lại thật ra cảm thấy mình được lợi, bởi vì khi đó vẽ nhiều lắm, sớm chết lặng, nên hiện tại thấy tử thi chân thật cảm giác cũng đã chết lặng theo. Tiêu Dao buồn cười nói, Vân sư huynh, tử thi này trừ bỏ mất một ít thịt ở bên ngoài cùng bức họa tử thi của Gia Gia đều không có gì khác nhau, ta đều muốn chết lặng, không có cảm giác ghê tởm gì. Bức họa tử thi, Vân Huyền ngây người, vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Dao trừng mắt nhìn hắn, mờ mịt nói, Vân sư huynh chưa thấy qua sao? Bắc Trần Phong nhắc nhở nói, Vân Huyền, hắn nói hẳn là độc thi tập của sư phụ ở trong phòng, lúc 7 tuổi ta và ngươi đều bị sư phụ buộc vẽ qua. Vân Huyền giật mình nói, nguyên lai là thứ này à, nhớ rõ lúc ấy ta vẫn phun, cuối cùng cũng là ngươi thay ta vẽ à, nghe vậy Tiêu Dao vẻ mặt không thể tin nói. Vân sư huynh, nguyên lai ngươi cũng sẽ có thứ làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Huyền xấu hổ cười, nói sang chuyện khác nói. Độc thi tập đều vẽ đi để giống nhau đều là chúng độc mà chết, từ nơi khuôn mặt chúng độc có thể cho là trong 3 ngày họ chết bất đắc kỳ từ. Ba cái tử thi này đã muốn chết hơn 10 ngày, xem ra Phương Gia Trạch không có người sống sót. Tiêu Dao ngưng mi gật đầu, vừa cẩn thận nhìn lại một lần ba cái tử thi nói. Căn cứ đến tình trạng chết của họ có thể bọn họ hẳn là chúng phu trùng tán. Bắc Trần Phong cũng nhìn kỹ một phen, ngược lại đồng ý nói. Thật là phu trùng tán, trên nội tạng bọn họ là ác độc trùng cực kỳ hiếm thấy, nếu tử thi này hiện tại không bị hủy qua một tháng sau, hắc độc trùng sẽ đem nội tạng bọn họ tiêu hóa sạch sẽ, một khi hắc độc trùng trưởng thành có cánh, sẽ tự đi tìm đồ ăn, chúng nó sẽ cắn người chúng phu trùng tán. Vân Huyền gắt ra nhíu mi, ngưng trọng nói. Nếu là ta không có đoán sai, toàn bộ bờ sông thành này đã muốn không có người sống, xác mọi người đều biến thành ổ ấp trứng cho hắc độc trùng. Tiêu Dao hoảng sợ nói. Nếu thực là như thế này, sự tình liền lớn. Hắc độc trùng tiếp tục ăn nội tạng, sau đó đẻ trứng rồi trở thành chất dinh dưỡng cho ấu trùng hắc độc trùng, không ngừng tuần hoàn, hắc độc trùng hội càng ngày càng nhiều, người chết cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc Trần Phong xuất ra mồi lửa, trầm giọng nói. Mặc kệ người hạ độc có mục đích gì, chỉ sợ đều đạt không được. Chuối, chỗ đó ghi là hỏa sổ, con ta nghĩ chắc là mồi lừa. Di ti, Tiêu Dao cũng lấy ra mồi lừa của bản thân, cười xấu xa nói. Một phen hỏa thiêu sạch sẽ, Vân Huyền đoạt lấy mồi lừa của hai người, nghiêm túc nói. Không được, không thể phóng hỏa, ánh lửa sẽ đưa tới người hạ độc, chúng ta không biết đối phương là cái gì đến đây, cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, mạo muội làm việc khả năng sẽ lâm vào khốn cảnh. Cách chương.